Mãi mãi yêu nàng Vương Phi của ta. Chương 16, Yến hội bắt đầu. 3. Góc truyện audio.com. Từ Vương gia không cứu Nhị Yên lên ngay lập tức mà bơi vòng. Nhị Yên càng lúc càng ngợp, tay chân mất đạp lung tung. Vương gia nhìn Nhị Yên cười sau đó mới bơi từ từ từ lên lên khỏi mặt nước, thấy tay của Từ Vương gia còn đặt sau eo mình thì Nhị Yên vội hất ra. Khụ, khụ, khụ, khụ. Hụ, này ta vừa mới cứu cô đó, có cần tỏ thái độ như vậy không hả? Ai cần ngài cứu ta? Ai nói chứ hả? Cô, được thôi, vừa nói xong Từ Vương gia xoay người một cái. Hai tay đặt trên vai Nhị Yên cố tình đẩy hạ thấp người Nhị Yên xuống mặt hồ. Tỏ vẻ muốn đẩy Nhị Yên xuống hồ. À, bây giờ chỉ cần ta buông tay một cái không biết cô sẽ như thế nào nhỉ? Trong cái tình cảnh ngửa ngửa nghiêng nghiêng này hắn mà thả một cái chẳng phải toi sao? Nhị Yên xoay đầu nhìn cái hồ vừa sâu vừa rộng sau lưng mình không khỏi nhăn mày nhíu mắt một cái nghĩ đến số phận của mình liền hạ giọng. Từ Vương gia à ngài, anh Minh Thần Võ đừng chấp nhất lời nói vừa nãy của tiểu nữ được không? Được, nhưng ta có một điều kiện cô phải đồng ý với ta. Ta mới thả cô, hả? Hả cái gì, muốn xuống hồ tắm mắt nữa không hả? Vừa nói vừa hạ thấp người Nhị Yên xuống gần tới mức mái tóc của Nhị Yên đã nhúng nước một nửa. Thấy tình cảnh như vậy Nhị Yên không thể không đồng ý, được, chỉ cần không dùng thân báo đáp cái gì ta cũng hứa với ngài. Vậy còn tạm chấp nhận, Từ Vương gia buông vai Nhị Yên liền đứng dậy, mau đi thay y phục đi kẻo cảm lạnh, người gì đâu mà chẳng rộng lượng gì cả. Vừa lèn bèn lầm bầm trong miệng vừa xoa vai của mình. Cô nói cái gì đấy? Không có gì, ta chỉ nói là cảm ơn ngài thôi. Thật, ánh mắt nghi ngờ nhìn Nhị Yên. Thật, Nhị Yên dùng khuôn mặt nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng mắt của Từ Vương gia. Thấy Nhị Yên nhìn thẳng vào mắt của mình thì có một chút bối rối trong lòng liền chuyển rời tầm mắt sang chỗ khác. Rồi vội vàng bước đi. Tiểu thư người không sao chứ? Y chạy lại hỏi. Ta không sao, Thất Thất đâu rồi? Nhị tiểu thư không sao, đang ở bên kia hồ. À, kể cũng lạ, sao hắn không cứu lên liền mà phải bơi vòng tới nửa cái hồ mới lên. Còn nữa, nếu không lầm hình như trong lúc hắn cứu mình ôm eo mình khá chặt lại nhìn mình với ánh mắt cười cười nữa, chẳng lẽ hắn lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ của mình sao? Nhị Yên nghiến răng mặt đỏ bừng. Tiểu thư người không sao chứ? Không sao, tiểu thư chúng ta đi thay đồ đi. Được, cái tên Từ Vương gia đáng ghét đó thật tức chết đi được. Cái tên chết bầm, phía bên kia, hắt xì, Vương gia, ngài mau đi thay đồ đi không bị cảm lạnh bây giờ. Được, ta đi nhanh thôi, vâng, một lúc sau. Sau khi Nhị Yên tắm sau thì thay một bộ y phục mới. Bởi vì yến hội được tổ chức đến tối cho nên mỗi người đều đem theo một vài bộ y phục để dự phòng. Nhị Yên lần này thay một bộ y phục còn đẹp hơn trước nữa. Là một bộ y phục xanh nhạt màu của biển được thêu những bông hoa nhỏ. Chân váy phía sau dài hơn chân váy phía trước, thêu hoa dày và to hơn. Chân mang đôi hài màu xanh có đinh một vài hạt châu quanh ống. Đầu búi một mái tóc đơn giản cài cây châm ngọc châu. Liễu tiểu thư sắp đến giờ tổ chức yến hội rồi. Xin người nhanh lên, một tên tiểu thái giám đứng ngoài cửa bẩm báo. Được, ta biết rồi, vâng, vậy nô tài xin lui trước. Nhị Yên bước ra khỏi phòng. Trên đường tiến đến đại sảnh, bỗng nghe tiếng, ma ma người không sao chứ. Nhị Yên nhìn thấy bóng dáng giống Lý ma ma bèn bước nhanh đến xem sao. Lý ma ma, Nhị Yên, ma ma bệnh người lại tái phát à, để con đỡ người. Nhị Yên cúi xuống đỡ Lý ma ma. Ma ma phòng người ở đâu? Phía kia, vâng, người từ từ thôi, y giúp ta với. Đến phòng, người ngồi trên giường đi, thuốc để ở đâu rồi? Trên tủ ở đằng kia, phía bên trái. Nhị Yên tìm, đây rồi, Nhị Yên tháo hài của Lý ma ma ra rồi từ từ thoa thuốc rồi xoa xoa từ trên xuống dưới một lần rồi lại một lần nữa. Người sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Lý ma ma nhìn Nhị Yên với đôi mắt hiền từ. Đã đỡ hơn rồi, dạo này người không bôi thuốc và uống thuốc đều đặn phải không? Phải, dạo này trong cung bận rộn như vậy, việc làm còn không hết, lấy đâu ra thời gian uống thuốc? Vâng vâng, con biết, nhưng bao nhiêu thái giám, cung nữ trong cung không ai giúp ma ma sao? Họ cũng bận bịu giống ta. Chấm, với lại không có ai giống như ngươi tận tâm, chu đáo như vậy đâu. Thật ra lúc còn ở trong phủ, trong một lần Như Yên phát hiện ra căn bệnh của Lý ma ma. Vì khi đó hết thuốc nên đau chân tái phát, Như Yên thấy vậy sai nô tài trong phủ đi mua thuốc, còn mình thì ở lại chăm sóc xoa chân cho Lý ma ma. Kể từ lúc đó ma ma cũng tăng thêm vài phần yêu quý Như Yên. Vì Như Yên là người đầu tiên quan tâm Lý ma ma, cũng là vị tiểu thư đầu tiên chịu hạ mình xoa bóp chân cho một ma ma như vậy. Hay, con biết, nhưng ma ma à, không phải lần trước ở phủ không phải con nói người gặp con người cứ gọi con là Như Yên đi sao? Ta, con, Như Yên, đúng rồi, vâng người gọi con, ma ma cười với Như Yên. Con đó nên lớn thêm xíu nữa đi. Vâng vâng, nghe nói con lại rơi xuống hồ lần này không sao chứ? Không sao, cũng may có người cứu. Vậy là tốt rồi, nhưng mà đang yên đang lành sao lại ngã? Là thất muốn hại con. Như Yên kể lại sự việc, con nhớ phải đề phòng đó Liễu Thất Thất âm mưu khó lường. Bất chấp tình thân lần sau phải càng cẩn thận gấp bội. Vâng con biết rồi. Lý ma ma nhìn ra ngoài cửa sổ, yến hội cũng sắp bắt đầu rồi, con đi mau kẻo muộn. Vậy con đi trước, gặp người sau vậy, được rồi con đi đi. Như Yên hành lễ rồi bước ra khỏi phòng, y thấy Như Yên ra khỏi phòng thì vội nói. Tiểu thư đi nhanh thôi, mới nãy có một tiểu thái giám đến giúp rồi. Được được rồi, đi nhanh thôi. Nơi chỗ chức yến hội đã gần như đông đủ khách, Như Yên liền đi về phía dành cho tiểu thư bàn bên cạnh bàn của Như Yên là Trúc Uyển. Như Yên bước đến ngồi. Tỷ tỷ thay đồ thôi mà cũng lâu như vậy, không phải lúc nãy tỷ bảo ta về trước thì ta đã đi theo cho đỡ sốt ruột. Lúc nãy ta là gặp người quen. Người quen nào thế? Là Lý ma ma luyện tập cho ta lễ nghi. Lý ma ma, không phải tất cả các ma ma đều ác độc chứ danh sao? Sao tỷ lại thân vậy? Tùy người thôi, không phải ai cũng vậy. Vậy sao? Bỗng từ xa truyền tới giọng nói thê thế của vị công công. Hoàng thượng giá đáo, mọi người đều hành lễ. Sau khi hoàng thượng ngồi vào chỗ của mình thì liền cho mọi người bình thân. Bình thân, tạ hoàng thượng, mọi người bên dưới đồng loạt đứng dậy. Ngồi kế bên hoàng thượng là hoàng hậu, còn phía dưới là hoàng tử. Tam vương gia, tứ vương gia. Các vị phi tần, sau khi hoàng thượng khen chiến công của tam vương gia, tứ vương gia thì ban thưởng. Sau đó yến hội bắt đầu với màn múa đẹp mắt của vũ nữ được luyện tập hết màn này tới màn khác. Mọi người xung quanh thì nói cười cười với nhau, mời nhau uống rượu. Bỗng có người đứng lên bẩm với hoàng thượng, thưa phụ hoàng hài nhi có ý kiến, khiết ban con có ý gì? Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía hoàng tử. Bình thường cũng là các phụ nữ này biểu diễn cho chúng ta xem. Thấy có chút chán chi bằng mời các vị tiểu thư trổ tài của mình dâng cho phụ hoàng và các vị đại nhân ở đây vài tiết mục góp vui. Con nói vậy chắc là con đã định tiến cử vị tiêu thư nào rồi phải không? Vâng, đó là Liễu tiểu thư của phủ thượng thư. Liễu Như Yên, nghe đến tên mình thì Như Yên có chút giật mình. Không biết ai là Liễu tiểu thư Liễu Như Yên? Hoàng thượng hỏi. Như Yên bước ra khỏi chỗ ngồi của mình đến chính giữa nơi tổ chức yến hội hành lễ. Bình thân, tạ hoàng thượng, nào ngước mặt lên cho trẫm xem. Như Yên từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía hoàng thượng. Đẹp đúng là dung nhan khuynh thành, không biết ngươi định biểu diễn gì đây? Như Yên cung kính đáp, tiểu nữ tay mòn xin dâng một khúc đàn hát góp vui, xin hoàng thượng và mọi người ở đây đừng chê cười. Được, các thái giám cung nữ lập tức đem đàn, ghế, bàn, lên, Như Yên ngồi vào ghế của mình bắt đầu đàn dạo rồi từ cất tiếng hát. Hoa thắm đỏ, nước biệt xanh, lúm đồng tiền, mùi hương thơm, ngõ ô lý, hồi ức giang nam, từng giọt sầu cứ dâng tràn, tâm sự lục quốc tha theo gió mưa, bên bờ ai đang hát, hát một khúc thiên cổ luân hồi rồi ôm tì bà nhẹ tấu. Tạ ơn, yến kết thành đôi, trên cầu phủ đầy hoa thơm, thanh thạch nhai chói nắng chiều, như từng mảng hồi ức đẹp, trăng sáng soi khắp mọi nhà, bên giếng gầu nước tràn đầy, hát một khúc xuân thu bách chuyển tụa như nước mùa đông ấm lên khi xuân sang. Chấm chấm chấm, trên lầu nam nữ hát tạ ơn, tiếng vó ngựa định giang sơn, giọng hát êm du dương, truyền vào trong lòng mọi người. Cách chương.